Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 6 tinh hạm. Góc truyện audio.com. Diệp Tố mở mắt ra, nhìn thấy bức tường quen thuộc trên đỉnh còn có giấy dán tường cong mép. Cảm giác tim đập nhanh mới dần dần biến mất, bất quá lập tức, hắn lại thấy càng mê man hơn nữa. Thời gian bây giờ là buổi sáng 7 giờ. Hắn nhớ rõ thời gian hắn ngủ trong mộng là chạng vạng 7 giờ. Cứ như hai cái thế giới liên tục nối tiếp nhau vậy. Diệp Tố bị dọa đến mức túa ra một thân mồ hôi lạnh. Sau khi hắn ngủ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thế giới xa lạ kia là thực hay là cảnh trong mơ? Diệp Tố xoay người rời giường, đánh thức mấy đứa bạn cùng phòng đang ngủ như chết xong liền bật máy tính trên tranh thủ tra xét tình huống giấc mộng này. Đầu tiên nhảy lên chính là Chu Công giải mộng. Diệp Tố cũng không xem, Chu Công chẳng lẽ có thể bắt kịp mà giải mộng thời đại ong vàng kia. Mấy bài viết còn lại đều là mấy lời nói vô căn cứ. Tìm cả một ít tiểu thuyết lạ nhưng cuối cùng Diệp Tố cũng không tổng kết được tin tức hữu dụng nào. Ngay cả mấy đứa bạn mạng tự xưng không gì không làm được. Uống miếng nước còn gặp phải quỷ cũng chưa gặp giấc mộng nào loại này. Diệp Tố thất thần cả ngày. Mấy đứa bạn cùng phòng cũng không cảm thấy có gì không thích hợp. Đều cho rằng Diệp Tố do vòng loại hạng mục nghiên cứu nên uể oải. Diệp Tố lòng đầy tâm sự lo lắng nằm trên giường. Hắn cư nhiên có điểm bài xích với giấc ngủ, nhưng lại lòng đầy phức tạp muốn biết rõ cảnh trong mơ của hắn rốt cuộc là cái gì. Nó cứ như một quả bom hẹn giờ làm hắn mất ăn mất ngủ. Buổi tối 10 giờ. Diệp Tố nhớ kỹ thời gian rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong nháy mắt, Diệp Tố thấy ý thức chợt mơ hồ, như là sắp chìm sâu vào hồ nước, mà đến khoảnh khắc hắn chìm xuống thì ý thức bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Mở mắt ra rồi thấy được mặt Nick, Diệp Tố ngây ra, Nick quơ quơ tay trước mặt hắn. Hóa ra ngươi đang ngủ thật à, ta tưởng là người vì cấp bậc tinh thần lực mà không vui đâu. Hiện tại mấy giờ, Nick nhìn đồng hồ treo trên tường, thời gian liên bang là 8 giờ 50 phút, buổi sáng hay là buổi tối? Nick, là buổi sáng, Diệp Tố ca, ngươi biết không, ngươi bắt đầu ngủ từ 7 giờ tối hôm qua, ngủ một giấc liền ngủ luôn 14 tiếng đồng hồ, tính ra từ lúc chúng ta gặp mặt đến bây giờ, phải có 2/3 thời gian ngươi đều đang ngủ, ngủ đến gọi thế nào cũng không tỉnh. Nếu không phải hiện tượng sinh mệnh ngươi bình thường vô cùng, ta sẽ hoài nghi có phải ngươi xảy ra chuyện rồi không? Thật làm cho người ta lo lắng, ta thực thích ngủ, ngươi về sau nên làm quen. Diệp Tố lau mặt một cái, việc này quá quỷ dị, hắn thậm chí không thể nghĩ bất kỳ điều gì, chỉ có thể trả lời bừa. Nick bất đắc dĩ nhấc nhấc khóe miệng, song thực nhanh lại tươi cười rạng rỡ. Hảo hảo, nếu ngươi đã tỉnh liền nhanh thu thập một chút, chúng ta ăn trưa xong liền phải rời đi cùng Hàn Nghiệp thiếu tá. Nghĩ thôi cũng đã kích động, nhanh như vậy, thời gian của Hàn Nghiệp thiếu tá thực quý giá, một ngày cũng không thể chậm trễ. Diệp Tố ca, ngươi không muốn đi Hoa Đô tinh sao? Đó chính là nhị đẳng tinh cầu A, toàn bộ liên bang có hơn 50 tinh hệ nhưng cũng chỉ có 2 tinh cầu nhị đẳng mà thôi. Lão cha ta nói nơi đó có rất nhiều kẻ có tiền. Hầu như mỗi người đều có một cái cơ giáp. Trên mặt đất chạy chính là xe tốc hành. Trên bầu trời bay chính là phi xa tiên tiến. Dưới lòng đất còn có hệ thống tàu điện ngầm dày đặc phủ khắp tinh cầu. Tòa nhà nơi đó đều cao ít nhất 500 tầng. Càng quan trọng hơn chính là, nơi đó có thật nhiều trường học, có thật nhiều lão sư lợi hại dạy chúng ta sử dụng tinh thần lực. Chiết Tu có thể đi tòng quân, ta có thể học chế tạo cơ giáp, thật làm người ta mong đợi. Còn có, Diệp Tố ca, ngươi tới nơi đó cũng không cần làm lưu dân nữa. Hàn Nghiệp thiếu tá nói sẽ giúp ngươi làm thẻ chứng minh thân phận A, Diệp Tố nghe đến mắt đờ đẫn. Hắn nhéo nhéo Nick, xúc cảm mềm mại nói cho hắn Nick thực sự tồn tại. Cảm xúc ấm áp của chăn đệm kia cũng là thực. Như vậy nội dung lời Nick nói cũng là thực, cái gì mà cơ giáp, tinh thần lực, tinh cầu nhị đẳng, lưu dân, liên bang, hết thảy đều là thực. Tận đến khi ngồi trên quân hạm của Hàn Nghiệp,

vô số sao trời như tấm lụa lập loè, tinh vân kéo theo ánh sáng bàng bạc, từng cái tinh cầu nhanh chóng xa dần. Đây là bước nhảy vận tốc ánh sáng. Sẽ xảy ra cái gì sao? Như là trở lại quá khứ. Chúng ta là bước nhảy ánh sáng chứ không phải thời gian. Trở lại cái gì, cùng lắm là bắt giữ được tàn ảnh quá khứ a. Các ngươi nơi này thực lạc hậu a, không có phổ cập giáo dục cơ sở sao? Tịch Tuyết trợn trắng mắt, vẫn hảo tâm giải thích, vận tốc ánh sáng là một điểm giới hạn. Khi có một vật thể dịch chuyển cùng vận tốc với ánh sáng sẽ khiến cho không gian bạo động trong nháy mắt. Hình thành nếp uốn không gian dày đặc. Vật thể đi qua nếp uốn có thể nhảy qua khoảng cách tính bằng đơn vị trăm vạn năm ánh sáng. Quân hạm vừa rồi gia tốc, mục đích chính là đột phá tốc độ ánh sáng một cách nhanh nhất. Hơn nữa vỏ ngoài quân hạm sẽ phóng ra áp lực để ngăn chặn sự giãn nở không gian trong nháy mắt khi đạt tới vận tốc ánh sáng. Các ngươi bị khó chịu là do áp lực đè xuống bao phủ toàn bộ quân hạm. Tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn ngủi nên áp lực cũng cảm giác nhỏ đi nhiều. Sau khi trải qua huấn luyện như chúng ta sẽ không sợ chút nhỏ áp lực này. Hiện tại ống dẫn động lực quân hạm đang ở trạng thái làm lạnh. Làm lạnh xong lại tiếp tục quá độ. Đại khái còn 5-6 ngày là chúng ta có thể tới Hoa Đô tinh hệ. Nga, Diệp Tố đờ đẫn đáp. Tịch Tuyết, trình độ các ngươi tới Hoa Đô tinh mà không nỗ lực là không được a, cho dù các ngươi chuyên về cơ giáp. Thi đại học môn văn hóa thế này là không đạt tiêu chuẩn. Như vị kia muốn học chế tạo cơ giáp thì môn văn hóa lại yêu cầu càng cao. Mà các ngươi, không khác thất học nhiều lắm. Đây là Diệp Tố thất học chứ không phải chúng ta. Thường thức đó chúng ta vừa đi học liền được dạy a. Nick cùng Chiết Tu khóc không ra nước mắt. Nghĩ cách giải thích lại không thốt nên lời, đầu lưỡi chết lặng như ngậm mướp đắng, mà bọn họ vốn dĩ sùng bái Diệp Tố nhưng hắn lúc này vừa nôn khan xong đã nói chuyện ngáo ngơ lại còn thất học để lại cho bọn họ ấn tượng càng thêm sâu sắc, cách chương.